Cả đời chỉ yêu em, chương 996, vốn dĩ người phải đi là Tố Nhiên, góc truyện audio.com, Phó Kiến Văn đứng ở trước cửa sổ lầu 2, nhìn xem Tố Tâm khắp nơi đều là hâm mộ cùng thất lạc lại vui vẻ, trong lòng Phó Kiến Văn cũng là đau nhức thay cô vợ nhỏ của mình. Hộ công đứng ở một bên cũng mù quáng theo, hộ công khoác áo khoác lên trên người cho Kỳ Vận, sau đó lùi tới một bên yên lặng nhìn xem hai mẹ con ôm nhau. Kỳ Vận ôm Tố Nhiên không buông tay, khiến cho Tố Nhiên mất đi dũng khí rời đi, cuối cùng Tố Nhiên vẫn là đi theo Kỳ Vận vào trong biệt thự. Động viên Kỳ Vận ở trong phòng ngủ, sau đó Tố Nhiên cầm cao xoa phòng xoa cho Kỳ Vận rồi rón rén đi ra, đóng cửa phòng lại. Thấy Tố Tâm đang đứng ở ngoài cửa cầu thang, tay vịn lấy lan can, trong lòng Tố Nhiên không hề yên ổn. Vừa nãy ngay trước mặt Tố Tâm, cô ta và Kỳ Vận biểu hiện ra mẹ con tình thâm, có vẻ như Tố Tâm không hề có quan hệ gì với Kỳ Vận vậy. Nhưng lời xin lỗi vẫn mắc ở trong cổ Tố Nhiên mà không chịu chui ra, vẻ mặt Tố Nhiên lộ vẻ lúng túng không nói ra được. Mẹ ngủ rồi sao? Tố Tâm hỏi, Tố Nhiên siết chặt cao xoa phòng trong tay, gật đầu. Ừ, cô đã đến rồi, tôi thấy tình hình của mẹ đã tốt hơn rất nhiều, tôi vừa nãy gọi điện thoại tới hỏi bác sĩ, cô ấy nói đây là biểu hiện tốt. Tâm tình của Tố Tâm cũng đã bình tĩnh, vừa nãy thừa dịp hai người Tố Nhiên cùng Kỳ Vận ở cùng một chỗ, Tố Tâm có gọi điện thoại cho Lữ Hàm Tử, hỏi rõ tình huống, sau đó Tố Tâm mới yên lòng. Nếu như, hôm nay cô không có chuyện gì, liền ở lại chỗ này chăm sóc mẹ. Buổi chiều tôi còn có việc cần phải đi, Tố Nhiên cúi đầu không lên tiếng, Tố Tâm lại nói. Về sau nếu như có thời gian cô liền lại đây ở cùng mẹ nhiều hơn một chút, nhất định mẹ sẽ rất vui. Tôi cũng rất ít tới đây, cô không cần lo lắng ở nơi này gặp phải tôi bị lúng túng. Tố Nhiên nhìn qua Tố Tâm, gật gật đầu, vốn dĩ người phải đi là Tố Nhiên, Tố Tâm tiễn Tố Nhiên. Cách chương.